Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, quỷ chủ ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cùng cư ăn trở lại Louis Town thời điểm đã là mau đến gần buổi. Trưa, mới ra liền lối ra liền thấy Dina mang ba cái người tí hon ở lối ra chờ mình đâu. Cư ăn vội vàng kéo dương hành lý đi tới, cười đối với Dina nói. Người mình mở xe làm cho. Lại thế nào đem ba đứa con nít mang tới? Dina một nắm tay một đứa con nít cười nói. Biết ta muốn tới đón ngươi. Ba người làm sao cũng không chịu được phi muốn đi qua. Dina tay trái dắt Nini hỏi. Ba, nho mua đã tới chưa? Ngoặc kép, cư ăn ở Nini trên đầu nạo một chút nói. Mua được, đạo lý trong nhà chỉ đưa cho mấy người các ngươi mèo nhỏ thèm ăn ăn. Nini sau khi nghe liền đem trống không cái đó tay duỗi tới. Đồng đồng ở một bên liền vội vàng nói. Cậu, chúng ta bây giờ có thể cưỡi ngựa nhỏ chạy. Chạy đến có thể nhanh. Thật à, chúng ta đồng đồng cũng thật là lợi hại. Cứ ăn kéo Nini tay nhỏ bé đi theo Dina cùng nhau hướng phi trường lối ra đi tới. Vừa đi vừa khen trước ba cái đứa nhỏ. Lên xe. Dina mang ba cái đứa nhỏ làm được chỗ phía sau. Cư An vừa lái xe, một bên để cho Dina mở ra dương hành lý của mình. Bên trong có mình từ trong không gian tháo xuống nho. Còn có ba cái giống nhau như đúc người anh điêng hình dáng nhỏ đồ chơi em bé. Cư An mua ba cái vậy tỉnh ba cái người tí hon tranh đoạt. Dina một bên cho ba cái người tí hon phân đồ chơi vừa hướng Cư An hỏi. Vườn nho quyết định, ngoặc kép. Quyết định. Cư An vòng vo một cái đầu, liền lại nhìn chằm chằm trước mặt đường. Còn có một đoạn thời gian mới có thể đến phiên chúng ta tự làm chủ đây. Bất quá 33 hecta vườn nho 590 nhiều vạn quả thật rất hợp coi là. Sau này chúng ta là có thể uống được trong nhà mình sinh sản rượu vang. Bảo thủ phỏng đoán một năm ít nhất có thể sinh 40.000 bình rượu vang. Dina cười một cái nói. Chính ngươi lại không uống rượu vang. Làm gì nhất định phải mua một vườn nho. Cư An quay đầu nhìn xuống đang đi nhé trong miệng nho Nini hướng về phía Nini hỏi. Nini, nho ăn có ngon hay không à? Nini một bên nhai nho. Một cái tay còn đưa tay từ Dina trong tay nho chuỗi lên hái gật đầu một cái. Cùng bản không rảnh cùng Cư An phát biểu. Đồng đồng trong miệng cũng bỏ vào nho nói. Cậu mang về nho ăn ngon. So nhà tốt ăn nhiều. Nhiễm Nhiễm cũng gật đầu một cái phụ họa. Cư ăn cười một tiếng. Cái này nho mình liền từ trong không gian tiện tay hái được mấy chuỗi. Trong nhà trên bàn bày cũng là không gian. Nhưng là trong nhà nhiều. Ba cái người tí hon vậy sẽ không đi ăn. Cái này mấy chuỗi nho ba cái đứa nhỏ cướp đứng lên chính là phá lệ hương vị ngọt ngào. Nếu không tại sao nói đứa bé một nhiều cơm này liền ăn ngon liền đây. Đầu cũng không chuyển hướng về phía Dina nói. Chính ta không thế nào uống rượu vang. Có thể đào tạo mà. Chờ sau này Nini kết hôn thời điểm vừa vặn dùng nhà rượu vang. Cùng đến lúc đó tửu trang bên trong cất tốt lắm. Ta liền làm một nhóm trở lại thả vào chúng ta nhà mới bên trong hầm cất rượu. Chờ Nini kết hôn thời điểm vừa vặn lấy ra. Hãy cùng Trung Quốc nổi danh nữ nhi hồng vậy. Đến lúc đó nhiều có mặt mũi à. Dina sau khi nghe cười nói, Nini lúc này mới mấy tuổi, chờ Nini kết hôn còn có mười mấy năm nữa. Cư An không quan tâm nói, vậy thì để lên mười mấy năm tốt lắm. Tới tay còn nữa đứa trẻ mỗi một ra đời chúng ta liền chuẩn bị một ít rượu chứa đựng đến lúc đó bọn. Nhỏ kết hôn thời điểm lấy ra uống, nhiều có ý nghĩa à? Dina gật đầu một cái nói, người nói không sai quả nhiên rất có kỷ niệm ý nghĩa. Dọc theo đường đi Dina chiếu cố ba cái đứa nhỏ ăn nho. Cư An chính là vừa lái xe vừa đi theo phía sau Dina mù trò chuyện. Chỉ chốc lát sau liền đến mình mục trường cửa. Cái này vừa nhìn thấy mình mục trường cửa. Cư An liền vỗ đầu một cái hướng về phía Dina nói. Lần trước Ngô Minh tới. Cũng đã nói chúng ta cửa này có chút già. Ta nói qua tiết hóa liền đổi cửa. Cái này bận rộn một chút lại quên. Cùng qua mấy ngày ngươi nhắc nhở ta đem cửa làm một làm. Dina cười một tiếng nói. Vậy liền sáng mai vừa vặn đem cửa lần nữa sửa chữa một chút tốt lắm. Lại không có gì khác sự việc. Cư An dừng lại nói. Ta cái này mới vừa trở lại. Vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày cửa này sự việc không gấp. Chờ thêm hai ngày nói sau. Ta lần này đi Meyer ở giữa rừng biệt thự nhỏ. Ban đầu liền ta một người ngây ngô cũng làm ta im lìm hư. Ngươi là không gặp qua hắn vậy căn phòng nhỏ xây địa phương. Trước không thôn sau không tiệm mở ra mười mấy phút xe phỏng đoán ngay cả một người cũng không thấy. Được, ta nói nếu là ở bên trong bị người giết chết chờ cảnh sát phát hiện phỏng đoán thi thể cũng tồi tệ. Dina sau khi nghe nói, cái loại đó gian nhà chính là giữ lại nghỉ dưỡng hàng năm ở lên một hai tuần lễ. Nơi nào có thể dài dài ở nơi đó. Ba ở mặt đông trên núi cũng có nhà gỗ nhỏ. Mùa hè thời điểm cả nhà chúng ta cũng biết quất lên thời gian ở thêm mấy ngày. Ở giữa rừng bắt thỏ cái gì? Buông lỏng một chút mà thôi. Cư An cười một tiếng nói. Ta cũng không muốn đến chỗ đó buông lỏng đi. Ta đến cái loại địa phương đó không phải buông lỏng ngược lại khẩn trương hơn. Cái này mai cùng Meyer hai cái còn sống ở đó đâu. Ta cùng Vương Phàm cũng không chịu nổi trở về. Cùng đem xe lái vào trước nhà đem Dina cùng ba cái đứa nhỏ để xuống. Lại đem xe bỏ vào kho hàng. Cư An lúc này mới trở lại trong phòng. Thay liền bên ngoài bộ. Mặc vào bên trong mục trường quần jean cùng áo sơ mi caro lúc này nhất thời cảm thấy toàn thân cũng nhẹ mấy cân. Âu phục này quần tây thật là khó chịu. An Nhàn ở cửa duỗi người. Mẹ liền giúp lấy bình trà bỏ vào dưới mái hiên mặt. Cư An đặt mông làm được trên ghế. Đem chân vểnh lên đến mái hiên trên lan can. Vừa uống trà một bên cười híp mắt nhìn ba cái người tí hon ở cửa viện chơi đùa. Lầm bầm lầu bầu nói. Cái này thời gian cho một thần tiên đều không đổi sao. Ngoặc kép, chờ ăn cơm chưa xong. Cư An thần tiên thời gian liền kết thúc. Emily cùng Jerry hai đứa nhỏ quỷ gây chuyện cũng bị Taylor đưa tới. Hai đứa nhỏ người đoạn này thời gian cũng bắt đầu nghỉ. Lúc này năm đứa bé ở trước nhà làm ầm ĩ. Phát ra động tĩnh so ba cái oa nhi lớn đều không chỉ gấp đôi. Nhìn năm đứa con nít ở trong sân làm ầm ĩ một hồi cứ ăn thì có chút nhức đầu. Liền xoay người đi lên lầu ngủ chưa? Cái này ngủ một giấc liền riêng biệt giờ. Liền thoải mái mở mắt. Đến trong phòng vệ sinh hơi lau mặt. Liền đi tới dưới lầu. Thấy Dina cùng mẹ còn có chị ba người đang ngồi ở trong phòng khách vừa trò chuyện thiên vừa ăn. Trái cây cái gì? Cảm tình người cái này ba người đang uống buổi chiều trà đây. Từ phòng khách trên bàn sờ cái quả lê thả vào trong miệng cắn một cái. Cư An liền nhấc chân muốn đi ra cửa cưỡi đậu cỏ xem lần trước phòng. Cái này vừa ra khỏi cửa liền bị cửa cảnh tượng cho sợ ngây người. Ba con đáng thương ngựa lùn nhỏ đang kéo mùa đông xe trượt tuyết. Cũng không biết là ai nghĩ ra được chú ý. Lại là ai đem xe trượt tuyết từ trong kho hàng lật đi ra. Ba con ngựa nhỏ ngược lại là ăn cái đầy đủ hết. Bất quá yên ngựa hàm thiếc lên cũng đổi một sợi dây xuyên đến xe trượt tuyết một đầu. Trên xe trượt tuyết mặt không chỉ ngồi năm đứa con nít liền Teddy Han Tiến Bảo cùng Võ Tòng bốn. Người cũng khỉ liền đi lên. Teddy khá tốt dựa vào thân thể khổng lồ chiếm cứ cái chỗ ngồi. Tiến Bảo nhất định chính là nửa mảnh cái mông cũng kéo tới xe trượt tuyết bên ngoài. Võ Tòng trực tiếp ngồi ở Teddy trên ót. Toàn bộ một cái trên xe trượt tuyết mặt ngồi là đầy ắp. Khá tốt viện tử trước mặt đều là chút lùn bãi cỏ. Cái này kéo còn tiết kiệm sức lực điểm. Chỉ như vậy cái này ba con ngựa lùn nhỏ trong miệng đều đã dậy bọt mép. Phỏng đoán cứ ăn nếu là mới đi ra trễ hơn một giờ. Buổi tối đó sẽ phải bị ba con ngựa nhỏ cử hành tang lễ. Chỉ như vậy Jerry cùng Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi ở trên xe trượt tuyết dùng sức bỏ rơi nhỏ ngắn roi ngựa. Tử thét, giá, giá, ngoặc kép. Ba con ngựa nhỏ làm bộ đáng thương kéo xe trượt tuyết bắp chân mà cũng run lập cập ra sức kéo xe. Trượt tuyết đây, Cư An vội vàng hướng về phía trong phòng kêu một câu. Mẹ, chị Dina các người làm sao cũng không ra nhìn một chút. Cái này cũng mau đánh nháo thiên cung liền. Nói xong liền đi tới trước kéo lại ba cái nhỏ dây cương ngựa. chở mẹ Dina ba người đi ra. Thấy khỉ ở trên xe trượt tuyết một nhóm lớn tử vậy đơn giản là khóc cười không thể. Cự An bên này đem ba sợi dây từ mấy con ngựa nhỏ hàm thiếc lên lấy xuống. Sau đó liền cho ngựa nhỏ buông lỏng nịt đai yên. Lần này ba con ngựa nhỏ mới thoải mái hơn. Đứng ở Cự An bên chân thở hổn hển. Có thể thấy là đem ba cái ngựa trong nhỏ lùn cho mệt lạ. Dina đi tới hỏi. Các người cái này nghĩ như thế nào tới dùng ba con ngựa nhỏ kéo xe trượt tuyết? Đồng Đồng nói. Anh Nhiễm Nhiễm ngựa nhỏ nhường cho Emily cưỡi. Đi theo Jerry anh chạy một hồi mệt mỏi đi theo Jerry anh nói. Chỉ có ba con ngựa nhỏ ít đi. Jerry anh liền nghĩ tới cậu ngày đông thời điểm chơi qua xe trượt tuyết. Liền mang theo qua bên kia tìm được. Sau đó buộc lên liền ngựa nhỏ. Chính là ngựa nhỏ kéo quá chậm. Nói xong còn dùng bé mập ngón tay chỉ kho hàng phương hướng. Chị đi tới xe trượt tuyết trước mặt liền hướng về phía Đồng Đồng giáo huấn. Ngươi xem đem ngựa nhỏ mệt mỏi. Cũng sùi bọt mép tử. Thật là không quý trọng đồ. Ngựa nhỏ nếu như bị ngươi giết chết vậy phải làm sao bây giờ? Đồng Đồng liếc nhìn ngựa nhỏ miệng phẩy một cái bắt đầu khóc. Đồng Đồng cái này vừa khóc cùng bệnh truyền nhiễm tựa như. Nini cùng Emily cũng đi theo bắt đầu rút ra bắc lỗ mũi đứng lên. Cự An vừa thấy tình huống này, hướng về phía ba con ngựa nhỏ lắc đầu một cái nói. Các người ba cái thật là ngựa trong sỉ nhục, dáng dấp cùng chó không sai biệt lắm ngay cả một xe trượt tuyết cũng kéo không nhúc nhích. Thật ném mặt ngựa, nghe Cự An dạy dỗ hai cái ngựa nhỏ, Đồng Đồng liền lập tức đừng khóc. Dina nhìn Cự An huấn ngựa nhỏ cười nói. Được rồi, người liền chớ nói bậy bạ liền. Sau đó quay đầu hướng về phía mấy đứa con nít nói. Ngựa nhỏ quá nhỏ, đợi một hồi cho các người bộ cái ngựa lớn tới kéo có được hay không? Năm đứa con nít cũng gật đầu một cái. Hàn cùng Tiến Bảo cơ trí đã sớm hạ xe trượt tuyết. Đứng ở Dina bên chân, vẻ kiêu ngạo vô tội dáng vẻ. Teddy cái này ngu thấy Tiến Bảo xuống xe trượt tuyết. Địa phương trống ra một khối dứt khoát nhoài người đến liền trên xe trượt tuyết. Gạt bỏ trước nhỏ mắt nhìn đang rút ra lỗ mũi Đồng Đồng. Ở Dina dưới sự thúc giục, Cự An liền đi tới bầy ngựa trong cho mấy đứa con nít chọn ngựa. Ánh mắt liếc mấy cái liền thấy bò lớn cùng vợ hắn. Liền đem bò lớn đồng chí kéo tới. Cho bò lớn khoác lên trang phục và đạo cụ tới để cho bò lớn kéo xe trượt tuyết. Người ta bỏ lớn cái này nếu nói thật còn là một lao mô. Lảo đảo kéo xe trượt tuyết tới một chút không uổng lực. Hơn nữa tính khí tốt không gấp không nóng nảy. Xe trượt tuyết lại bình lại ổn. Kéo mấy bước đám con nít liền vui vẻ. Hàn cùng Tiến Bảo hai cái lái đến liền cũng đi trên xe trượt tuyết bò. Bất quá mới vừa rồi biểu hiện cơ trí bây giờ còn muốn đi lên không địa phương. Người ta tét đi nằm đâu. Hai đứa nhỏ đồ không thể làm gì khác hơn là có móng trước nằm xe trượt tuyết. Cái mông treo ở giữa không trung. Ô ô kêu. Teddy luôn luôn hướng về phía Han cùng Tiến Bảo trên mặt liếm hai cái. Sống chết không dậy nổi thân nhường chỗ ngồi. Cuối cùng vẫn là Dina không nhìn nổi. Đem Han cùng Tiến Bảo hai cái thả vào Teddy trên lưng. Han cùng Tiến Bảo lúc này mới không gọi. Cự An để cho Dina cùng mẹ ba người đến dưới mái hiên nói chuyện phiếm nhân tiện nhìn mấy cái này. Tiểu ma đầu, mình thì cưỡi đậu cỏ đi dò xét dậy mục trường tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyensv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-noi-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.